Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, công đức thành tiên. Nam Thiệm Bộ Châu biên cảnh, đầu đội nón cỏ lão ông đi tới hiệu thuốc bên ngoài. Hiệu thuốc ở ngoài có vô số người huyên kêu gáo, chen chen chịu chịu, Điền Nhai nhét đường, đi đi, Bách Thảo Kinh, không bán cho các người những người không liên quan này. Trong cửa hàng mấy cái tiểu nhị đứng ở cửa, hung thần ác sát xua đuổi mọi người. Một cái nhỏ gầy lão nhân gầm lên, ta là bác sĩ, tại sao không bán cho ta? Bọn tiểu nhị liếc mắt nhìn hắn, người cho cường đạo chữa bệnh, làm sao có thể bán cho ngươi? Lão ông đi tới, lấy xuống phá mũ rơm, lộ ra hoa dâm tóc, Lý tiên sinh. Bọn tiểu nhị nhìn thấy lão ông, vội vã tránh ra đường. Nói rằng, tiên sinh mời đến, lão ông gật đầu, hắn gọi Lý Trương, không phải đại nhân vật gì, bất quá trong nhà đời đời làm nghề y, có chút danh vọng, lần này vào thành, Lý Trương muốn mua một quyền, Bách Thảo Kinh, tứ đại bộ châu yêu ma hoành hành, giao thông bất tiện, bác sĩ đa số đời đời tương truyền, ở giữa giao lưu không nhiều, bởi vậy như thế nào đi nữa kiệt xuất bác sĩ đều sẽ có chút chỗ thiếu sót, Bách Thảo Kinh, nhưng là bổ túc bọn họ không đủ. Lý Trương tiến vào hiệu thuốc, thấy lão bản nhiệt tình tiếp đón hắn, cũng đem Bách Thảo Kinh đệ tới. Lý Trương mở ra Bách Thảo Kinh, nhìn mấy lần, bên trong tỉ mỉ giới thiệu dược thảo sản xuất, hình thái, thu thập phương thức, chủng loại chi tỉ mỉ, phân loại chi rõ ràng, để hắn nhìn mà than thở. Nhưng này còn không phải Bách Thảo Kinh trọng điểm. Trong bản dược học điển tịch này, tập chư nhà câu chuyện phân tích rõ, sửa lại một ít thuốc nghi ngộ, trình bày chúng nó dược tính lý luận, nhắc nhở dùng dược yếu điểm. Lý Trương làm nghề y một đời, gặp được rất nhiều dùng dược nghi nan. Ở chỗ này bản Bách Thảo Kinh trên đều có giải thích, quyển sách này có thể tế thế cứu dân. Lý Trương xoa xoa Bách Thảo Kinh, hình như tại phía trên cảm giác được vô số tâm huyết của người ta. Hắn trước đó liền nghe nói là quyển sách này, tứ đại bộ châu các thầy thuốc đem tổ truyền tư liệu thu thập lên, sai người truyền tới Hoa Quả Sơn. Có chút sách thuốc ở trên đường biến mất, có chút người cũng ở trên đường chết đi. Nhưng cuối cùng bản này, Bách Thảo Kinh, vẫn là sinh ra rồi. Đây là một quyển do máu tươi cùng nước mắt ngưng tụ dược học làm. Vị kia hầu vương học rộng tài cao, không có phụ lòng những kia hy sinh nhân loại. Muốn bao nhiêu tiền? Lý Trương hỏi dò hiệu thuốc lão bản. Lão bản liên tục xua tay. Không cần tiền, không cần tiền. Hắn lòng tràn đầy vui mừng, nói rằng, huyện lệnh đem Bách Thảo Kinh giao phó với ta. Hắn nói đây là trị bệnh cứu người bảo bối, nhất định phải giao cho các ngươi những thầy thuốc này, không được tự mình bán. Lý Trương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ta nghe nói quyển sách này còn không nhiều. Chính là bởi vì không nhiều, mới chịu giao cho các ngươi. Lão bản chắp tay đối với Trường An phương hướng xá một cái, nói rằng, đương kim thánh thượng hiền minh, nói này, Bách Thảo Kinh, sớm ngày đến các ngươi trên tay, cũng có thể nhiều cứu mấy người. Lý Trương nhất thời nổi lòng tôn kính, hắn luôn mãi cảm tạ lão bản. Đem Bách Thảo Kinh nhét ở ngực, từ hiệu thuốc cửa sau rời đi rồi. Lý Trương ở tại 10 dặm ở ngoài một thôn trang, nhưng mà đi ở nửa đường, một đám cường đạo ngăn cản hắn. Lão gia hỏa, bọn cường đạo phẫn nộ nói rằng, chúng ta biết trên người ngươi có Bách Thảo Kinh, mau đưa nó giao ra đây. Lý Trương nhìn bọn họ trên tay sáng loáng đao kiếm, lui về phía sau một bước, chớ có vô lễ. Vào lúc này, một cái nhỏ gầy lão nhân đi tới, hướng về Lý Trương chắp tay nói, tiên sinh, ta nghĩ mượn Bách Thảo Kinh, xem 2 tháng, không còn ác ý. Lý Trương nhớ tới lão nhân này chính là bị hiệu thuốc đánh đuổi bác sĩ. Không thể, Lý Trương lắc đầu, người muốn dùng Bách Thảo Kinh trị liệu cường đạo, ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Bọn cường đạo giận dữ, liền muốn động thủ, rồi lại bị lão nhân ngăn cản rồi. Tiên sinh, thầy thuốc đều có nhân tâm. Những cường đạo này nguyên lai cũng không phải cùng hung cực ác người. Hắn nói với Lý Trương, những kia cường đạo đều đến từ Lân huyện dân chạy nạn. Xuất từ nhà nghèo khổ, Hán triều thành lập tới nay, thiên công tạo vật, thay đổi Nam Thiệm Bộ Châu, tăng trưởng lương thực sản lượng, thật có chút địa chủ lại không chút nào cho bần dân đường sống. Càng ngày càng làm khó dễ, những này bần dân mọi cách bất đắc dĩ, mới sẽ vào rừng làm cướp. Lý Trương tự nhiên cũng đã từng nghe nói những việc này. Nhưng mà bổn huyện lệnh nhân từ yêu dân, hắn đã rất lâu không có nhìn thấy người như vậy rồi. Xin mời tiên sinh đáp ứng ta. Lão nhân hướng về Lý Trương khom người xuống. Cái khác cường đạo thấy cảnh này, cũng đều để đao xuống kiếm, hướng về Lý Trương khom lưng khẩn cầu. Nguyên lai nhà bọn họ Hải Đồng gần nhất nhiễm trọng bệnh, cần gấp cứu trị. Lý Trương cảm giác được trong lồng ngực sách vở trầm trọng. Hắn lấy ra Bách Thảo Kinh, nhìn mấy lần, vẫn là thở dài một tiếng. Cũng được, ta liền đem nó cho ngươi mượn. Hắn đem Bách Thảo Kinh đưa cho lão nhân. Lão nhân cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. Lý Trương lại nói, các ngươi bất hạnh cùng thiên công tạo vật không quan hệ, hy vọng các ngươi không muốn bởi vậy căm hận hiền hầu. Đó là đương nhiên. Lão nhân lập tức gật đầu, chúng ta biết lý lẽ, nơi này huyện lệnh rất tốt, chúng ta tìm tới một chỗ lương, đang muốn dùng thiên công tạo vật, hưng tu guồng nước, khai khẩn ruộng tốt, một lần nữa dàn xếp lại. Lý Trương mặt tươi cười, như vậy là tốt rồi. Bọn cường đạo đối với hắn vô cùng cảm kích, luôn mãi bái tạ sau, xoay người rời đi rồi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Lý Trương thở dài một tiếng. Đáng tiếc lần này uổng công một chuyến. Hắn thu thập tâm tình, thời gian 2 tháng quá lâu, nhưng Thánh Thượng đã có tâm mở rộng, nói không chắc có thể sớm bắt được. Lý Trương trở lại thôn, vừa vặn nhìn thấy rất nhiều người cầm đau thương đi ra cửa thôn. Tiên sinh, các thôn dân nhìn thấy hắn, vui mừng khôn xiết, chúng ta nghe nói có cường đạo ở trên đường xuất hiện, đang muốn đi tiếp ngươi đây. Ta ngộ thấy bọn họ rồi. Lý Trương khoát tay áo một cái, nói rằng, bọn họ mượn đi rồi ta. Bách Thảo Kinh, chấm ngoặc kép, các thôn dân sững sờ. Đối diện vài lần, tiếp cười nói, tiên sinh không cần buồn phiền. Bọn họ về phía sau kêu vài tiếng, sau đó đem một quyển sách truyền cho Lý Trương. Lý Trương tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi giật nảy cả mình. Các ngươi tại sao có thể có nó? Các thôn dân nở nụ cười. Đây là hiền hầu chỗ làm, cứu thế vượt dân chi sách. Chúng ta biết quyển sách này đối với tiên sinh rất trọng yếu. Sáng sớm vào thành thời điểm, chúng ta dùng chút mễ lương, hướng về sách thương đổi lấy nó. Các thôn dân không có nói dùng bao nhiêu mễ lương, nhưng ở loại này xa xôi khu vực, muốn đổi lấy Bách Thảo Kinh, nhất định đánh đổi không ít. Lý Trương lòng mang cảm động. Này bảo ta làm sao thu được đi, làm sao thu không được. Các thôn dân nói với hắn, tiên sinh là thôn chúng ta bên trong duy nhất bác sĩ. Về tình về lý, chúng ta đều nên đem quyển sách này giao cho ngươi. Lý Trương song tay nắm chặt Bách Thảo Kinh, trong lòng một trận ấm áp. Về đến nhà, hắn đầu tiên là để tốt Bách Thảo Kinh, sau đó xoay người thắp hương, cảm ơn cầu khẩn. Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không tựa hồ cảm giác được cái gì, ngạc nhiên nghi ngờ từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra. Đại tiên, hắn đối với bên người Trấn Nguyên đại tiên hỏi, vì sao ta có thể nghe thấy một ít nhân loại nói chuyện? Trấn Nguyên đại tiên hướng về hắn nhìn lại, phát hiện trên người hắn ánh vàng rừng rực. Hiền đệ, người công đức thành tiên rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.